Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, tề tụ bồng lai, chứng được thiên cưới, hồng hoang thế giới các đại năng, không có ngộ đạo hậu thế ký ức, muốn rõ ràng chuyện này, nhất định phải chờ ba thi chém hết mới được, nhưng lúc kia dù là đã biết, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngộ đạo nhếch miệng lên. Ấn mở chính mình cá nhân giao diện thuộc tính. Hệ thống đại đạo tính danh ngộ đạo cảnh giới chuẩn thánh hậu kỳ kỹ năng cửu chuyển huyền công. Chiến chi pháp tác, thiện ác hai thi, bí chữ, hành, quyết các loại. Bảo vật thí thần thương, càn khôn đỉnh, thanh liên bảo sắc kỳ, định hải thần châu các loại. Ngộ đạo khi tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ, cho dù là tam thanh bên trong mạnh nhất lão tử, chỉ sợ cũng không có thể so sánh. Mà những người còn lại chớ nói chi là hoàn toàn xứng đáng thánh nhân dưới đệ nhất vị. Nhưng chiến đấu lực có rất nhiều nhân tố. Tỉ như pháp bảo, 347 thần thông, cảnh giới, ngộ đạo đối đầu lão tử tuyệt không có chắc thắng nắm chắc. Dù sao thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, trời sinh liền đứng ở thế bất bại. Món chí bảo này đơn thuần lực phòng ngự, so với hỗn độn chung càng mạnh. Mà lại, lão tử còn có chút bàn cổ truyền thừa, cái kia nhất khí hóa tam thanh chi thuật, không biết nói có hay không sáng tạo ra đâu. Ngộ đạo bước ra bồng lai tiên đảo, chỉ gặp trên đảo tiên nhạc cùng vang lên, các loại an chim thụy thú hiện ra, mây trắng bên trên, cung điện liên miên, kỳ hoa đua nở, cỏ ngọc trải đất, tiên vụ phun trào, cũng bất quá đầu gối cao, rất nhiều tiên hạc cùng chim loan bay múa. Thọ vượn bưng đào rót rượu, có chút bối phận hơi thấp người, đã sớm tới trước, bồng lai đảo bên trên tiếp khách nhân viên, thu đến hạ lễ tay đều mềm nhũn. Trọng yếu nhất chính là, mỗi người hạ lễ, ngộ đạo đều sẽ cho người niệm đi ra, những cái kia tự kiềm chế thân phận đại năng, tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong. Trấn Nguyên đại tiên tặng nhân sâm quả 10 khỏa, Hồng Vân đại tiên đưa cửu thiên huyền thủy 1. Hồ Lô, theo, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân hai người tới, bọn hắn gần 10.000 trở đều như hình với bóng, mà Hồng Vân không có cái gì vốn liếng, đưa đồ vật ngược lại không được tốt lắm. Phương Tây hai vị khổ cái mặt, phảng phất có người thiếu bọn hắn mấy trăm vạn dạng, lúc này cũng không thể mất hết mặt mũi, không là cái gì đều có thể lấy ra được. Cuối cùng hai người quyết định, đưa ra khỏa vàng óng ánh hạt sen. Phương Tây hai vị đại năng đưa công đức kim liên tử 1 khỏa. Cùng lúc đó, áp trục tam thanh đi đến, Thái Thanh đạo nhân đưa trung phẩm tiên thiên linh bảo 1 kiện. Ngọc, Thanh đạo nhân đưa trung phẩm tiên thiên linh bảo 1 kiện. Thượng Thanh đạo nhân đưa thượng phẩm tiên thiên linh bảo 24 khỏa định hải thần châu. Nói, toàn trường thanh âm xôn xao. Đây chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Là ít càng thêm ít tồn tại. Thượng Thanh đạo nhân xuất thủ xa hoa vô cùng. Chỉ gặp Thông Thiên nhanh chân đi đến. Cười nói. Đạo hữu hôm nay đại hỷ. Cái này định hải thần châu vừa vặn đem tặng cùng ngươi. Đụng thành kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Nói xong. Hắn đã cùng tam thanh nhập tọa. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Cười nói. Đa tạ đạo hữu khẳng khái. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. 36 khỏa định hải thần châu. Nếu là phối hợp thêm càn khôn xích lời nói, tập hợp 36 chư thiên lực, chỉ sợ không kém hơn tiên thiên chí bảo đi. Ngộ đạo trong lòng nghĩ tới đây, không khỏi hướng Nhiên Đăng đạo nhân nhìn nhiều mắt. Cùng là trong Tử Tiêu cung nghe giảng người, tự nhiên là rất quen thuộc. Cùng lúc đó, hạ tọa bên trên Nhiên Đăng đạo nhân đột nhiên dâng lên cỗ không lạnh mà sắt cảm giác, phảng phất có cái gì lớn chuyện kinh khủng dạng. Cũng may, ngộ đạo trong lòng rõ ràng, đây là cái gì trường hợp, không có giết người đoạt bảo. Vu tộc đưa tặng 10 cái trung phẩm tiên thiên linh bảo. Hống, lúc này đám người càng thêm kinh ngạc, phải biết, đây chính là 10 cái tiên thiên linh bảo. Chỉ sợ đương đại không có người nào thủ bút lớn như vậy. Mà vu tộc người không tu nguyên thần. Tiên thiên pháp bảo tại bọn hắn vô dụng, chi bằng đưa tặng cái ngộ đạo kết thiện duyên. Lần này vu tộc dẫn đội người là Huyền Minh Tổ Vu. Về phần yêu người trong tộc, thuần túy liền cũng không đến. Cho dù là nữ oa đến, cũng chỉ bất quá cái ngoài ý muốn thôi. Bởi vì thiên cưới người chủ trì, không phải nàng không ai có thể hơn. Theo chư vị tới khách nhau nhau nhập tọa, hôm nay Ngộ Đạo cùng Hy Hòa mới là Bồng Lai Tiên Đảo chân chính nhân vật chính. Hắn ăn mặc kiện quần áo màu vàng óng, mang theo thiên thần như vậy uy nghiêm. Khuôn mặt anh tuấn, hắn phong thái kỳ tú, thần vận độc siêu, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác mà Hy Hòa tinh xảo ngọc nhan bên trên vẽ lấy thanh đạm mai hoa trang. Nguyên bản khác biệt ly trên gương mặt thanh lệ cởi e sợ. Cái kia non nớt ngây ngô hiện ra từng tia vũ mị. Câu hồn nhiếp phách, nếu là nguyên giống như đích tiên phong thái trác tuyệt khuynh quốc khuynh thành. Hiện lại giống như lầm rơi phàm trần lây dính từng tia trần duyên kiểu tiên tử hạ phàm. Loại khác nam tử đột nhiên mất hồn phách. Nhưng nhất người khác khó quên lại là cái kia một đôi sáng sủa tinh quang nước mắt. Nàng thân mang kim sắc sa y, bên trong áo bào trắng như ẩn như hiện, bên hông dùng một đầu sách hay núi lam nhạt mềm sa nhẹ nhàng kéo lại. Cho dù là bên cạnh nữ oa, lúc này đều bị nàng so không bằng. Quả nhiên, kết hôn bên trong nữ nhân là xinh đẹp nhất thời điểm. Giờ lành đã đến, nhất bái thiên địa, Ngộ Đạo cùng Hy Hòa hướng thiên địa cúi đầu bái xuống. Phu thê giao bái, nói. Hai người lại riêng phần mình cúi đầu đối bái. Mà trên cái thế giới này, nhưng không có người đáng giá hai vị hành lễ. Cái gọi là cao đường tự nhiên không có. Thiên đạo chứng kiến, đại đạo vì bên trên. Hôm nay Ngộ Đạo cùng Hy Hòa kết thiên cưới. Chứng đạo lữ, đồng tu vô thượng đại đạo. Cùng chứng kiến nói cực hạn. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia liệt theo. Nữ oa kim khẩu vừa mở. Trên bầu trời vô số hào quang lăng không mà sinh, một vệt kim quang từ hư không bay tới, thẳng vào Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, rơi vào Ngộ Đạo cùng Hy Hòa thể nội. Hai cái chứng được thiên cưới không sáu theo thời thế mà sinh, có bù đắp thiên đạo chi công, đặc biệt hạ xuống công đức kim quang lấy đó ngợi khen. Bên cạnh nữ oa thu hoạch không ít, nhưng gặp ước chừng có hai tầng công đức chui vào trong cơ thể nàng. Thiện thi từ Khánh Vân bên trên bay ra ngoài. Nàng dùng hồng tú cầu trảm thi mà ra. Đám người gặp sau rất là kinh ngạc. Nghĩ không ra vẻn vẹn chứng cái thiên cưới. Liền có thể để nữ oa trảm thi. Ngộ Đạo khóe miệng hơi dương lên. Chỉ bằng vào thiên cưới công đức. Khẳng định không thể để cho nữ oa trảm thi. Mà là nàng tu vi đạt tới cái điểm tới hạn. Lập tức liền có thể lấy chém dụng. Công đức chi khí để cho nàng trong nháy mắt hoàn thành. S canh thứ 6 hoàn thành. Cảm tạ Quách Thần Ma. Nhỏ nhỏ chim thúc canh phiếu. Không nói. Ngày mai tiếp tục 6 chương. Lại đến điểm tự động đặt mua đi nếu có khen thưởng. Vậy thì càng tốt hơn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.